Được rồi, Trương Húc Đông, đừng nói chuyện này nữa. Chúng ta ăn cơm trước đi. Thấy vậy, Trương Húc Đông đành phải im lặng. Trên bàn cơm có không ít người đang nhiệt tình bắt chuyện với cụ Tô. Ví dụ như ba của Lục Phóng, cùng với tổng giám đốc của mấy doanh nghiệp khá nổi tiếng Đạm Thanh. Vừa rồi trên sân khấu, anh to gan quá nhỉ. Lâm Tâm Di lặng lẽ nhéo Trương Húc Đông, vẻ mặt nghịch ngợm. Trương Húc Đông đánh bạo nói, tôi cũng không ngờ cô lại thích tôi. Thích anh á? Lâm Tâm Di liếc xéo Trương Húc Đông, tôi chỉ muốn giúp anh đòi lại mặt mũi mà thôi. Cách Trương